Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 75, Nguyễn tôi thích cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Xuyên cũng không biết mình sao lại nói đến Ôn Nguyễn, khả năng mấy ngày gần đây nhất thấy được cô có chút rầu rĩ không vui. Mặc dù Nguyễn tỷ không chịu nói lý do khiến mình không vui, nhưng Thẩm Xuyên đoán có thể có chuyện liên quan đến Hoắc Hàn Niên. Rõ ràng Quốc Khánh là ngày nghỉ, Nguyễn tỷ muốn mời Hoắc Hàn Niên đi ăn tối. Làm sao hai người có thể trở thành người xa lạ khi họ trở về từ kỳ nghỉ? Hắn thỉnh thoảng bắt gặp Ôn Nguyễn nhìn về phía sau lớp học, mặc dù cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Nhưng hắn có thể cảm thấy Nguyễn tỷ đang nhìn trộm Hoắc Hàn Niên. Nghe được lời của Thẩm Xuyên, Hoắc Hàn Niên nhướng mày sắc bén, đôi mắt đen mang theo vẻ cáu kỉnh khó giải thích. Đêm ngày 2 tháng 10 cậu ấy cự tuyệt Hoắc Cảnh Từ. Thẩm Xuyên nhìn vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của Hoắc Hàn Niên, vì sợ anh không tin, lấy điện thoại di động ra. Ngày đó có đồng học quay video, vốn là muốn đăng lên diễn đàn, tôi sợ sẽ gây ảnh hưởng cho Nguyễn tỷ, liền đem video truyền tới điện thoại di động tôi. Thẩm Xuyên cảm thấy ngày đó Nguyễn tỷ siêu bá khí, Hoắc Cảnh Từ giống chó rơi xuống nước bị cô đuổi ra ngoài, chắc hẳn Hoắc Cảnh Từ sẽ đem chuyện ngày đó xem như chuyện vô cùng nhục nhã, hắn sợ Hoắc Cảnh Từ tìm Nguyễn tỷ gây phiền phức liền giữ lại video để đề phòng. Hoắc Hàn Niên nhận điện thoại của Thẩm Xuyên, trong video Ôn Nguyễn và Hoắc Cảnh Từ đang đứng đối mặt với nhau. Hoắc Cảnh Từ có đôi mắt nâu và ánh mắt trìu mến, trong khi Nguyễn lại lạnh lùng và châm chọc. Nó khác xa với những gì anh thấy ngày hôm đó. Xem Ôn Nguyễn làm đơn xin cấp thẻ trí tôn, cô nói với quản lý, Hoắc Cảnh Từ cùng chó không được phép vào. Đôi mắt đen và lạnh của Hoắc Hàn Niên chợt nheo lại. Bàn tay to cầm điện thoại tăng thêm một chút lực, có phải anh đã hiểu lầm cô không? Hiện tại cô thực sự không thích Hoắc Cảnh Từ sao? Ánh trăng trong veo rơi xuống trên người thanh niên tựa như một tầng sương. Thẩm Xuyên lặng lặng nhìn anh, thậm chí có chút tức giận, trong lòng cũng có chút cảm khái. Niên ca, Nguyễn tỷ thật sự không tệ như cậu nghĩ. Lúc thả rắn là ý của Văn Nhân và tôi. Sau khi Nguyễn tỷ biết chuyện, cậu ấy muốn ngăn cản. Cậu hãy thử tìm hiểu Nguyễn tỷ, sẽ phát hiện cậu ấy không hoàn toàn giống như lời đồn. Hoắc Hàn Niên trả lại điện thoại cho Thẩm Xuyên, mím môi mỏng không nói gì. Thẩm Xuyên không biết Hoắc Hàn Niên nghĩ gì, đó là tất cả những gì hắn có thể làm cho Nguyễn tỷ. Trong trực giác của hắn, Hoắc Hàn Niên xem ra so với Hoắc Cảnh Từ còn khó xử lý hơn. Thẩm Xuyên yên lặng thở dài, phóng xe đi về phía trước. Hoắc Hàn Niên đi theo cậu ta, cho đến khi tiến vào cư xá, Hoắc Hàn Niên vẫn không rời đi, anh nhìn bóng lưng của Thẩm Xuyên, từ môi mỏng phun ra ba chữ chỉ có anh có thể nghe thấy. Tôi biết rằng cô ấy không giống như trong lời đồn đại, tuy rằng vẻ ngoài kiêu ngạo và tùy hứng, nhưng trong lòng anh cô vẫn rất thiện lương. Ngày hôm sau, khi Hoắc Hàn Niên vào lớp, rất nhiều học sinh đã la ó, Ôn Nguyễn, với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đang lau một số ký tự lớn trên bảng đen. Tiểu Nguyễn, tôi thích cậu. Các ký tự được viết bằng phấn đậm, lớn và dễ thấy. Ôn Nguyễn căn bản không có nghĩ qua sẽ yêu đương vào cấp 3, gần đây cô có được thổ lộ nhưng mỗi lần cô đều không nhìn mà ném đi. Như loại này trực tiếp tải trên bảng đen thổ lộ còn là lần đầu tiên gặp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nguyễn có chút lo lắng Hoắc Hàn Niên đi qua sẽ nhìn thấy, muốn nhanh chóng xóa đi, nhưng vừa xóa xong ba chữ cuối cùng, trong phòng học đột nhiên có tiếng động lớn. Hoắc Hàn Niên đá vào khung cửa sau, anh dùng đôi mắt đen láy nhìn những học sinh khác trong lớp, lạnh lùng nói. Ai đã viết nó, cách chương,